Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Pháp Tắc Đại Đạo, đệ 11 càng, tự thiên thối thần thụ trên người có cuồn cuộn tiên khí thả ra, hướng chu vi địa giới tịch quyển ra, trong khoảng thời gian ngắn đã tràn ngập hơn vạn dặm, nhưng phàm là bị thiên thối thần thụ tiên khí tràn ngập địa phương. Đều bị tiên hóa, nguyên bản bình thường thổ địa trên, lên, biến thành động thiên phúc địa. Nơi ấy xuất hiện thần quang quanh quẩn, nơi ấy sinh trưởng ra vô tận địa bảo, nơi ấy truyền ra tiên âm lượn lờ, nơi đó có tiên vận phi nhanh. Thương chân sơn mạch đã trở thành vô thượng phúc địa, hết thảy nhận được tin vũ giả. Đều là trước tiên hướng thương chân sơn mạch chạy đi. Bọn họ khát vọng đạt được thiên thối thần thụ ơn trạch. Có may mắn ở vạn dặm tiên thổ chung tìm được thuộc về mình cơ duyên. Thập vạn tuyết sơn không có có thể tìm được bảo bối. Vạn dặm tiên thổ chung lại nhất định là có thể được bồi thường. Được đến nơi này lần kỳ ngộ. Có thể đúng là được lợi cuộc đời. Cái này thương chân sơn mạch, chính là chúng ta hồi quy hoang vu sơn cốc đường phải đi qua. Thần thụ đã nở hoa kết trái, diễn sinh ra được vạn dặm tiên thổ. Chúng ta há có thể không đi qua nhìn một chút ám nguyệt tộc chúng người đang biết được tin tức. Này chi về sau, đều là lộ ra vô hạn say mê ước mơ màu sắc. Bọn họ ám dạ tộc tuy là thời đại bảo vệ một ít người chết, thế nhưng bọn họ đều là tâm hướng quang minh. Tâm hệ cái này có một không hai hiếm thấy động thiên phúc địa. Thiên Nhã phu nhân cảm khái nói ra, từ cổ chí kim, chỉ là truyền thuyết luân hồi đế tôn vũ hóa đăng tiên. Lại không nghĩ rằng chúng ta thanh băng vực thiên thối thần thụ cũng muốn thành tiên. Cây vạn tuế ra hoa, vạn dặm tiên thổ, cái này sợ là thành tiên phía trước trời giáng tường thủy a, nàng con mắt càng phát lóe sáng. Nói ra, thiên thối thần thụ lấy thân cây nhập đạo, tu luyện thành tiên, thật là khoáng cổ tuyệt kim không có chi kỳ tích. Lại nghe Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, thiên thối thần thụ cũng không phải cái gì muốn vũ hóa mà đăng tiên. Nó bất quá là nghiên cứu ra chính mình pháp tắc đại đạo, nắm giữ ra thuộc về mình thiên mệnh, cũng không phải là muốn vũ hóa đăng tiên, mà là nghiên cứu ra pháp tắc đại đạo. Thiên Nhã phu nhân bị Lộc Vũ lời này cho kinh trụ. Tất cả mọi người nói thiên thối thần thụ là muốn thành tiên, cây vạn tuế ra hoa, vạn dặm tiên thổ. Các loại này dấu hiệu đều biểu lộ điểm này, mà Lộc Vũ căn bản là không có chân chính xem qua thiên thối thần thụ. Liền kết luận thiên thối thần thụ cùng thành tiên không duyên cớ. Chỉ là tu luyện cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua pháp tắc đại đạo. Thứ phán đoán này, chưa chắc quá võ đoán. Không chỉ có là Thiên Nhã phu nhân cảm thấy Lộc Vũ phán đoán võ đoán một điểm. Còn lại ám nguyệt tộc nhân cũng đều cảm thấy như đây. Mặc dù nói tất cả mọi người đối với Lộc Vũ vô cùng bội phục. Thế nhưng ở thiên thối thần thụ cái này sự tình lên. Mọi người lại đối với Lộc Vũ lời nói ôm lấy thái độ hoài nghi. Là... thành tiên cũng không thể làm cho thiên thối thần thụ nở hoa kết trái. Tìm hiểu pháp tắc đại đạo, nhưng có thể khiến nó diễn sinh ra vô cùng biến hóa. Lục Vũ cũng là phi thường khẳng định nói cho mọi người, công tử, làm sao ngươi biết? Thiên Nhã phu nhân khốn hoặc hỏi một tiếng, ta làm sao biết? Nói đến đây, Lục Vũ bỗng nhiên cười nhạt. Cái này thiên thối thần thụ, vốn chính là hắn năm đó tự tay trồng trọt đi xuống. Lúc trước ở trong trà lâu, nghe được mọi người nói lên thiên thối thần thụ chuyện tình lúc. Lộc Vũ thì biết rõ, Cái này thiên thối thần thụ chính là hắn năm đó ngã xuống cái kia một gốc cây thiết thụ tiểu. Thụ miêu, năm đó, hắn theo thiên cổ bảo địa chung từng thu được một môn đặc thù pháp môn. Pháp môn này cùng cái này thế giới trên, lên, hết thảy pháp môn cũng không giống nhau. Thậm chí là, pháp môn này cùng thiên cổ bảo địa chung những thứ kia cổ tịch ghi chép đều tự mâu thuẫn. Trong cổ tịch có ghi chép, cái này thế giới trên, lên, nhất chung cực lực lượng, chính là áo nghĩa lực lượng, áo nghĩa tồn tại ở thánh ngọc chung. Sáu đại thánh ngọc đại biểu cho sáu loại áo nghĩa lực lượng, theo thứ tự là thời gian, không gian, quang minh, hắc ám, sắt lục, luân hồi. Áo nghĩa lực lượng có thể hủy diệt vạn sự vạn vật. Áo nghĩa phía dưới mới là những thứ khác lực lượng hình thái, mà môn đặc thù pháp môn cũng không thuộc về với thế gian này bất luận một loại nào lực lượng hình thái. Trong cổ tịch không có bất kỳ ghi chép, thế nhưng cái này đặc thù pháp môn rồi lại vô cùng huyền diệu, thậm chí không kém gì áo nghĩa lực lượng. Môn này đặc thù pháp môn là pháp tắc đại đạo. Năm đó, hắn tìm hiểu luân hồi thánh ngọc chung diễn luyện các loại tuyệt thế công pháp, hiểu được 3.100 cửa tuyệt thế đại trận, đều vẫn như cũ là thật lâu khó có thể tìm hiểu pháp tắc đại đạo. Hắn chỉ có thể ngẫu nhiên phỏng đoán đến pháp tắc đại đạo nội bộ huyền diệu. Ở pháp tắc đại đạo nội bộ trên thế giới, hắn có may mắn thấy được đời này nhất ngạc nhiên cảnh tượng. Pháp tắc đại đạo diễn sinh ra được thiên địa, diễn hóa ra sinh mệnh, diễn hóa ra quy tắc, diễn hóa ra vạn vật. Pháp tắc đại đạo diễn hóa vô số, trong đó quá mức huyền diệu, cùng đại biểu cho hủy diệt áo nghĩa lực lượng tựa hồ là hoàn toàn khác biệt lưỡng chủng phương hướng. Cũng lật đổ hết thảy lực lượng hình thái thương thức. Lộc Vũ mặc dù là cuối cùng tâm lực, cũng khó mà chạm tới nhiều lắm. Năm đó, trong một đoạn thời gian rất lâu, hắn đều ở nghiên cứu loại này pháp tắc đại đạo, mất ăn mất ngủ, ngày đêm khó quên. Ở nhất trung cực áo nghĩa lực lượng bên ngoài, dùng cái gì còn có như thế một loại pháp tắc đại đạo lực lượng. Pháp tắc đại đạo rốt cuộc là thế nào hình thành một loại lực lượng? Vì sao pháp môn là ở lục đạo tinh mang đại trận bên cạnh xuất hiện? Loại này lực lượng cùng thiên cổ thời đại, cùng bọn họ sinh hoạt cái này thế giới lại có như thế nào liên quan? Hắn vẫn cảm thấy, hắn ở thiên cổ bảo địa chung bỗng nhiên đạt được môn này đặc thù pháp môn, tuyệt đối đồ có ý nghĩa không phải bình thường. Ở năm đó diệt thế đại chiến kết thúc chi về sau, hắn đã sừng sững ở tại thế giới đỉnh phong, trở thành nhân tộc đệ nhất nhân. Nhưng hắn vẫn như cũ bị pháp tắc đại đạo lực lượng khó khăn hoặc lấy. Hắn thì phóng không hạ đối với pháp tắc đại đạo nghiên cứu. Đối với pháp tắc đại đạo nghiên cứu, hắn tiến triển rất chậm. Thế nhưng mỗi nghiên cứu ra mảy may, hắn đều là được ích lợi không nhỏ. Năm đó, hắn đạp chân thanh băng vực, trải qua tuyệt diệt thi địa sự kiện kia tình về sau, hắn nhận thức lại tử vong cùng sinh mạng ý nghĩa. Điều này làm cho hắn đối với pháp tắc đại đạo lĩnh ngộ lên một cái mới mặt. Đó là nhất chớp mắt mà qua linh cảm, tăng lên hắn đối với càng sâu tầng lực lượng nhận thức. Hắn đem phần này nhận thức làm một lần nếm thử, trong tay ngưng kết ra một đạo đặc thù lực lượng, trấn phong ở một gốc cây thiết thụ cây giống lên. Cái này đặc thù trong sức mạnh ẩn chứa năm đó hắn đối với pháp tắc lực lượng mới nhất lĩnh ngộ. Hắn tin tưởng, chắc chắn năm về sau, làm thiết thụ cây giống lớn lên về sau, hắn đem tại thiết thụ thân trên, lên, tìm được pháp tắc đại đạo. Phía sau hắn gặp biến cố, nhục thân vỡ nát, không có thể lại đi tìm thiên thối thần thụ. Lại không nghĩ rằng, khi hắn sống lại một đời lúc, có thể ở nơi đây tái kiến thiên thối thần thụ. Hôm nay thiên thối thần thụ biến hóa, vượt xa hắn năm đó tưởng tượng, cây vạn tuế ra hoa, tiên thổ vạn dặm, pháp tắc đại đạo lực lượng đúng là thần kỳ như đây. Làm cho năm đó cái kia một gốc cây bình thường thiết thụ tiểu thụ miêu, tu luyện thành hôm nay thiên thối thần thụ. Bây giờ lần nữa tìm kiếm thiên thối thần thụ, ở nơi này chút thân lên, hắn còn có khả năng nghiên cứu ra ban đầu một ít tư tưởng cùng thí nghiệm. Đời này, làm cho hắn tái kiến thiên thối thần thụ, có lẽ là minh minh thiên ý. Đối với cái kia thần bí pháp tắc đại đạo lực lượng lĩnh ngộ, hắn nhất định có thể lên một cái giai đoạn mới. Hết chương.